Đại thần em nuôi anh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y miền tĩnh mọi âm thanh đều yên ắng, sau đó ninh tâm cô nương liền, không ngừng lạnh run, nàng bị đám người vô lương này một lần lại tra xét, đội ngũ, gió cuốn mây tan, gào khóc nước chảy. Lần này ngươi rốt cục cũng nói được một câu nói thật, bộ trang bị này chính là lão đại bặt ta làm, đội ngũ, khát nước 3 ngày, này, chẳng lẽ đây chính là tiểu linh khô bị lão đại vừa ý trong truyền thuyết sao? Đội ngũ, mưa nhỏ tí tách, mắt lấp lánh, giờ lúc sinh thời, ta rốt cục cũng chờ đến ngày lão đại cáo biệt sự độc thân. Đội ngũ, anh túc quyến rũ, lão công lần này tiếp với, chàng đến, đúng lúc rồi. Đội ngũ, không giấu vết, ha ha. Đội ngũ, Lưu Vân, nước chảy, quả này ngươi chết, ngươi nhất định phải chết, ta dám chắc chắn ngươi không bị chúng ta vây giết nhưng nhất định sẽ bị lão đại hành hạ đến chết. Đội ngũ, mạt đáng thương cho nước chảy ca ca, đội ngũ. Naruto chẹp, nước chảy ngươi nếu như không dùng biện pháp nào đem lão đại trở về bang phái ngay bây giờ, ngươi có tin hiện tại ta liền vung đao thử độ sắc không? Đội ngũ, nước chảy, đập bàn, ta đâu cũng không được. Lòng người các ngươi một đám người không có lương tâm, ta chết cũng kéo các ngươi cùng xuống nước. Đội ngũ, Phượng Vũ, bình tĩnh, làm việc, kênh đội ngũ kênh này sinh tốc độ mới đã làm ninh tâm phát điên, huống chi nếu như không sai với năng lực lĩnh ngộ của mình. Nàng, ninh, tâm, không may, sẽ không chết, nhưng sẽ đau đầu với cả một đám người này. Hảo hữu, ninh tâm, nhiều người quá, em cũng không biết, làm sao bây giờ. Hảo hữu mặc thương, ngoan, treo máy là được rồi, không cần để ý bọn họ nói cái gì cũng không cần quan tâm, chốc nữa họ sẽ lập tức yên tĩnh thôi. Đội ngũ, ninh tâm, em biết rồi, vậy em sẽ treo máy. Vì vậy do Mặc Thương đại thần giật dây khích lệ cùng với bầy mưu tính kế, ninh tâm cô nương không chút lăn tăn lựa chọn treo máy còn mình nghỉ ngơi. Đội ngũ, đồng nghĩ ải, ninh tâm tại sao không nói chuyện nhỉ? Đội ngũ, Phượng Vũ, xem ra treo máy. Đội ngũ, mưa nhỏ tí tách, không phải chứ, nam chính nữ chính không ở đây, chúng ta một đám người đến. Đội ngũ, Phượng Vũ, đánh quái đi, lão đại nói muốn giúp. Ninh tâm lên tới IP 120, muội ấy vừa rồi sơ phát được cái an tàng nhiệm vụ, nên thăng cấp là điều cần thiết. Đội ngũ, khát nước 3 ngày, nhiệm vụ, cái gì, ẩn tàng nhiệm vụ, cơ, Phượng Vũ đem nhiệm vụ phát tại kênh đội ngũ lần nữa bùng nổ loạn trào. Đội ngũ, đồng nghĩ, chảy nước miếng hên quá trời. Đội ngũ, khát nước 3 ngày, nhiệm vụ này như thế nào mà nhận được, thật làm người ta phải choáng. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, kiếm lời nào, lợi nhuận đại phát nào, nhiệm vụ này ban thưởng khẳng định không thấp. Đội ngũ, Phượng Vũ, các em yêu quý vì một ngày mai tươi sáng, hãy giơ những bàn tay nhỏ bé ngược đãi quái đi. Tương lai tốt đẹp đang chờ các em ở phía trước. Phượng Vũ vung tay hô to, quần chúng tích cực hưởng ứng. Hậu, quả chính là vì cái cùng hưởng, ẩn tàng nhiệm vụ trên bản đồ quái lần nữa lệ rơi đầy mặt, quái vừa sinh mới chưa kịp mở mắt đã bị giết rất thê thảm, những xác quái màu cam, xanh lục, xanh nước biển đan xen lung tung quá ư đồ sộ. Về phần nước chảy, vì một cái tin gõ tới lão đại có người trong lòng, hoa đào đã tới làm Naruto cực kích động, hắn hiện tại đánh quái rất hăng, tay nhanh như bay gõ bàn phím. Hảo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, người nói có cách gì đem lão đại trở về bang phái, biện pháp là gì? Hảo hữu, nước chảy, cầu xin tê, ngươi cầu xin ta. Không phải, mới vừa còn định vung tay chém ta sao? Chém đi, ta tuy nhỏ bé nhưng quyết không khuất phục. Hảo hữu, Naruto cho ngươi 1000 JP, nói coi nào. JP đơn vị tiền tệ trong game là kim nguyên bảo đổi từ NDT mà ra. Hảo hữu, nước chảy, ta đây không tham phú quý. Được rồi, nước chảy hôm nay tấm lòng quả trung trinh. Naruto không chút suy nghĩ một chiều đi xuống đập chết vài tiểu quái bên cạnh, lập tức rút khỏi đội ngũ, sau đó chính thức vung tay chém. Thường nước chảy, gào khóc, ta sai rồi, mời ngài vào đội đi. Ta nói ta là được chứ gì, đội ngũ, Naruto gia nhập đội ngũ. Nước chảy thầm mắng chính mình không có cốt khí, nhưng là Naruto dùng võ lực cưỡng bức hắn chỉ có thể khuất phục. Hảo hiểu, Naruto còn không mau nói. Hảo hiểu, nước chảy, vậy phí mở miệng kia còn hiệu lực không? Hảo hiểu, Naruto, người có tin phần thưởng là phá hồn thêm 1. Quy nguyên chém, phá hồn cùng quy nguyên chém là chiêu thức của đao ẩn do Naruto sử dụng, hảo hữu, nước chảy, thưa quan lớn tiểu nhân đã sai rồi, ta gì? Cũng không cần, ai đó nói kêu trời làm bậy thì còn đường sống tự mình gây. Nhiệt không thể sống, chính là đây chứ đâu. Hảo hữu, nước chảy, chỉ cần đem Ninh Tâm dụ được vào thì lão đại. Không cần nói cũng tự về ép hảo hữu. Naruto, dẹp còn tưởng rằng là chủ ý gì tốt. Lão đại, sẽ vì một nữ nhân mà thay đổi chủ ý sao? Hảo hữu, nước chảy, thử xem đi, ta cảm thấy lão đại sẽ trở lại. Nên biết ngàn vạn lần không nên coi thường khả năng của Ninh Tâm cô nương này. Lão đại sẽ không yên tâm để nàng ta một mình đâu. Hảo hữu, Naruto, có ý gì? Hỏa hữu, nước chảy, nà, chính mình lĩnh ngộ đi. Cô nương kia là, thần nhân đó, lệ rơi đầy mặt, Naruto bày tỏ vẻ khinh thường, thần nhân gì chứ mới. LV-75 có thể đi nơi nào, cho dù thao tác sắc bén nhưng có thể so với Mặc Thương. Đại thần sao, đương nhiên một tương lai không xa Naruto sẽ cảm nhận. Được, không thể lĩnh ngộ hết hàm ý của nước chảy hôm đó, đó là hắn trò chơi thấy. Mình thật thất sách, cực kỳ thất sách, thế cho nên hắn một ngày không xa trong quá. Trình dụ dỗ Ninh Tâm lần lượt lẫy lừng hy sinh, đương nhiên đó là về sau nên tạm, thời không đề cập tới. Bọn Naruto mục đích là đánh quái thăng cấp, một đám, người liền sửng sốt đem Ninh Tâm treo máy bao lại, dùng diệt địa trận thế đem. Khu huyễn đáy hồ quấy cho long trời lở đất, phong vân biến sắc làm người ta xem. Mà hãi, nơi này Ninh Tâm cùng bọn họ vội vàng thăng cấp còn nơi kia. Mặc Thương một mình cưỡi ngân long đi huyết thần điện. Đúng thế, không phải là phó bản thái cổ càn khôn mà là huyết. Thần điện, phó bản thái cổ càn khôn Mặc Thương đi cũng không dưới trăm. Lần nhưng là hệ thống cũng không có cho người đứng đầu bảng xếp hạng như hắn có. Được vài phần kính trọng đến nay trong bọc đồ của hắn trong chỉ vẻn vẹn có một. Lệnh bài chu tước, dựa vào xác suất ngẫu nhiên thì tự mình một người Mặc Thương. Cảm giác mình thật là không dám so với nhân phẩm trời ban của Ninh Tâm. Cho nên hắn phải tìm phương pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, tìm một người có được bốn thánh lệnh bài. Mặc dù khó ra nhưng là cũng lại ngẫu nhiên cũng có người có được cả bốn. Trong trò chơi người có cả bốn thánh lệnh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không nhiều nhưng là cũng không ít. Cân nhắc đến danh sách 20 người, Mặc Thương sẽ không vì bốn thánh lệnh bài mà lãng phí đi một cái tên sáng giá trong danh sách 20 người. Bởi vậy hắn tìm tới người luôn cạnh tranh với hắn, một địch thủ nặng ký, công tử Nhã. Mở ra bảng xếp hạng, bạn sẽ phát hiện Mặc Thương và công tử Nhã thật sự là một đôi hổ cùng tồn tại. Chỉ là Mặc Thương là gia cát, công tử Nhã chỉ có thể là thở dài là đã sinh ra, dù sao còn sinh ra lượng. Trong bảng xếp hạng, Mặc Thương yên ổn ở vị trí đệ nhất, còn thứ hai người nhất định đó là công tử Nhã. Trang bị đệ nhất thuộc về Mặc Thương, thứ hai ngoại trừ công tử Nhã thì còn ai khác vị trí này chứ? Thậm chí bảng, hoạt động, danh nhân, lực chiến, sủng vật, một câu nói khái quát, công tử Nhã tuy là đại thần nhưng hắn chính là bị Mặc Thương đại thần đàn áp vạn năm chỉ làm lão nhị mà thôi. Bạn nói xem, như vậy bị Mặc Thương đại thần áp chế mình. Như vậy, công tử Nhã chứng kiến xa xa Mặc Thương hướng hắn đi tới hơn. Nữa lại đứng ở bên cạnh hắn đứng rất nghiêm túc, công tử Nhã có thể thoải mái. Sao, thì thầm, Mặc Thương, có thể cùng ta với vài câu được không? Thì thầm, công tử Nhã, nói cùng ngươi ta không có hứng thú. Thì thầm, Mặc Thương, nếu đã đáp lời xem ra không treo máy, vậy ta sẽ nói thẳng luôn, công tử Nhã giận, không nhìn thấy mình nói không có hứng thú. Sao thế mà Mặc Thương cũng dám tự quyết định, thì thầm, Mặc Thương, ta muốn mời ngươi làm một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Mặc Thương đem miêu tả của ẩn tàng nhiệm vụ phát tại kênh Tán Gẫu Kênh tiếp tục nói. Thì thầm, Mặc Thương, ta nói thẳng luôn, nhiệm vụ này cần sự giúp sức của ngươi, ta biết rõ ngươi có đủ bốn thánh lệnh. Thì thầm, công tử Nhã, không có hứng. Thì thầm, Mặc Thương, là với nhiệm vụ không có hứng thú hay là đối với con người của ta không có hứng thú? Thì thầm, công tử Nhã, cả hai đều không có hứng thú. Thì thầm, Mặc Thương, ha ha, đối với con người của ta không có hứng thú thì ta tin tưởng, bất quá đối với nhiệm vụ này ta không tin ngươi không có hứng đâu. Khi thần thoại Open Server đến nay, đây là nhiệm vụ hoàng kim du nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, ta biết rõ ngươi đang rất chú ý nghịch thiên một, trong 13 thần khí chính là nghịch thiên đao, nghịch thiên cái phôi của đao. Ngươi đã thu thập được, chỉ thiếu mỗi huyễn long thạch. Đối với huyễn long thạch, tin tức của hệ thống rất mơ hồ, nhưng theo ta đoán thì nhiệm vụ lần này cùng huyễn long thạch nhất định có liên quan. Thần khí thứ 13 nghịch thiên đao xuất hiện, tin tức được hé. lộ ra từ 2 tháng trước nhưng đến nay chưa ai có được thần khí này. Ai cũng muốn có được thanh than khí này nhưng rất tiếc tìm được phôi đao nhưng lịa thiếu 3. Chữ Huyễn Long Thạch làm người ta cực độ oán niệm. Huyễn Long Thạch là gì? Nếu hỏi GM sẽ nói cho người biết, mời người chơi tự mình thăm dò, hỏi diễn đàn nói tự mình tìm kiếm, nói cách khác trước mắt trong game thần thoại đối với Huyễn Long Thạch là không biết, đừng nói manh mối chỉ là nó tròn hay méo là cong hay thẳng, chẳng ai hình dung được, đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn cho công tử nhã ngoan ngoãn cùng hợp tác với mình Mặc Thương đại thần tự nhiên biết chọn đúng chỗ ngứa của công tử nhã, nửa tháng trước khi LV hai người xích sao với nhau tự dưng thấy công tử nhã dừng lại cước bộ thăng level làm hắn cảm thấy rất không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau lại nghe gió cuốn mây tan nhắc tới công tử nhã đang thu thập phôi đao chế tạo nghịch thiên thần khí, Mặc Thương cũng biết công tử nhã lần này là quyết tâm muốn luyện tới thần khí để cùng mình CNI chơi vị trí đầu bảng. Bất quá cho dù có nguyên vật liệu, luyện hóa ra phôi nhưng không có Huyễn Long Thạch mọi cố gắng nửa tháng trời của công tử nhã toàn bộ uổng công, dùng Huyễn Long Thạch làm mồi hấp dẫn công tử nhã quả là không sai. Quả nhiên công tử nhã qua một lúc đem hắn vào đội ngũ và lên tiếng, đội ngũ, công tử nhã, làm sao ngươi biết Huyễn Long Thạch cùng cái ẩn tàng nhiệm vụ này có quan hệ, đội ngũ, Mặc Thương, suy đoán, cái nhiệm vụ này là ở khi Huyễn đáy hồ nhận được đầu mối chính là Huyễn hồ không có bị phong ấn như trước. Thủy tinh cung bên trong vương giả là Huyền Phong là thủ hạ Thanh Long sẽ có liên quan tới Huyền Long, phó bản LV75 trong Huyễn Long lại không có rơi ra Huyễn Long Thạch kia cả bản đồ game bên trong cùng Huyễn Long nhất định. Có C, suy ra chỉ có khu Huyễn đáy hồ, mà, ẩn tàng nhiệm vụ, T ghi rõ muốn chúng ta tiến vào chính là chìm Long Quật, chính là nơi chôn giấu xương của Long tộc. Người nói xem như vậy muốn tìm Huyễn Long Thạch ở nơi này sẽ là có khả năng đi, đội ngũ. Công tử nhã, người nói xác thực rất có lý, nhưng là nếu, quả thật có Huyễn Long Thạch ngươi sẽ nhường cho ta sao? Chỉ cần ta luyện, thành nghịch thiên giao cái danh tự bất bại của ngươi sẽ phải viết lại, đội ngũ. Mặc Thương, ta đối với Huyễn Long Thạch không có hứng thú, cho ngươi đối với ta cũng không tổn thất, huống chi đối thủ càng mạnh ta mới càng hứng thú, đội ngũ. Công tử nhã, ok, vậy ta sẽ gia nhập nhiệm vụ này, đội ngũ. Mặc Thương, thứ 6 tuần sau 8 giờ tối tại Clue Huyễn đáy hồ. Gặp lại, nhớ rõ mang đủ 4 thánh lệnh bài, đội ngũ. Công tử nhã, yên tâm ta sẽ không đến muộn, đội ngũ. Mặc Thương, vậy thì, ta đây xin đợi ngài đại giá quang. Lâm rồi, cách chương.